Giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 142, Thanh Liên Phật Giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lúc buổi sáng, Vương Dã ngồi ở trong quầy tính toán chương mục, khóe miệng lại là liệt đến bên tai. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì ngày hôm nay mở cửa sớm, rất nhiều du thương khách lữ thuận dịp hết thảy tràn vào Túy Tiên Lâu. Trong lúc nhất thời Túy Tiên Lâu bên trong người khách đến thăm hướng, hồng hòa không ít. Anh nợ em một câu yêu thương, vẻn vẹn cho tới chưa doanh thu, liền muốn so trước kia cả ngày còn nhiều hơn. Ngay tại Vương Dã mừng thầm thời khắc, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Trưởng quỹ, 5 cân thịt dê, 1 vò rượu hoa điêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm này hồn trầm nặng nề, thao nồng đậm ba thục khẩu âm. Theo thanh âm này, chỉ thấy hai cái cầm đao kiếm trong tay, long đong vất vả mệt mỏi nam nhân đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ấy, đúng vậy, nghe được cái này ngôn ngữ, Vương Dã vội vàng theo trong quầy chạy mà ra, mở miệng nói. Hai vị khách quan mời ngài ngồi, ta nghe hai vị mụ này thanh âm tựa hồ là ba thục nhân sĩ, chúng ta tại đây còn có mì ruột già, tuyệt đối là chua cay dụ người, chính tông ba thục phong vị, hai vị có cần phải tới chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ý cười liên tục nịnh nọt tới cực điểm. Cái này được chứ, vậy liền một người lại thêm một bát mì ruột già. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, trong đó một cái gầy gò chút gật đầu một cái, mở miệng nói. Được rồi, ngài chờ một lát, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Vương Dã lên tiếng. Đồng thời hắn đá một bên ngủ gà ngủ gật A Cát một cước, mở miệng nói. Lúc này mới cái gì tình cảnh, tiểu tử ngươi liền đánh ngủ gật. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời đất chứng giám, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng phản bác. Buổi sáng hôm nay dậy thật sớm, căn bản chưa tỉnh ngủ, vẫn chưa thể đánh cái ngủ gật. Anh nợ em một câu yêu thương. Chưa tỉnh ngủ ngươi tìm tiểu nha đầu phiến tử đi, cũng không phải ta không cho ngươi tỉnh ngủ. Đi đi đi, đi phòng bếp báo hai bát mì ruột già, làm trễ nải khách quan ăn cơm, cẩn thận ta truy tiểu tử ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặt xuống câu nói tiếp theo, Vương Dã lại trở về quầy hàng bên trong. Vương lột ra, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này A Cát lầm bầm một tiếng, nhanh chóng chạy tới phòng bếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ấy, ngươi nghe nói không? Cái này hai nam nhân ngồi xuống, liền mở miệng hàn huyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã thấy trong đó một cái gầy gò chút mở miệng nói. Cái kia ba thục gia châu ma nhai đại Phật lại chính là thiên hạ hội một mực đang tìm Lăng Vân Quật vị trí A thiên hạ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vân Quật, nghe được cái này hai nam nhân ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động, vỉnh tai tinh tế nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai nói không phải a, nghe vậy, cái khác khỏe mạnh chút hán tử có vẻ hơi kinh ngạc. Cái kia ma nhai đại Phật ở trong đó hơn mấy trăm năm, chưa từng người đi nhìn qua, cũng không biết thiên hạ này biết đang yên đang lành đi tìm nó làm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đây liền không hiểu được a, nghe vậy, cái kia nam tử cơ bắp nói ra. Thiên hạ hội không lợi không dậy sớm, ngàn dặm xa xôi đến Lăng Vân Quật đi, bên trong tất nhiên là có cái gì thiên tài địa bảo a, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, hắn thấp giọng tiếp tục nói. Bằng không a, thiên hạ hội cũng sẽ không nội chiến a, nội chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tử khỏe mạnh hơi kinh ngạc. Không thể nào, sao không khả năng, anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử cơ bắp mở miệng nói ra. Cái kia Lưu Vân Đường đường chủ Vân Đình phản chiến đối mặt đại chiến bang chủ Lục Kình Xuyên, cuối cùng kết cục thảm bại. Nếu không phải Liệt Phong Đường đường chủ liều mình cứu giúp, cái kia Vân Đình là hẳn phải chết không nghi ngờ a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia hai người này hiện tại đi nơi nào? Nghe được cái này nam tử cơ bắp ngôn ngữ, hán tử khỏe mạnh truy vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai biết a, nghe vậy, chịu đựng nam tử mở miệng nói ra. Cái kia ma nhai đại Phật phía dưới chính là dậy sóng nước sông, nghe truyền văn Liệt Phong Đường đường chủ mang theo Vân Đình thả người nhảy lên nhảy vào cồn cồn nước sông bên trong, bây giờ sinh tử khó liệu a, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại thiên hạ hội đang ở trắng trợn lùng bắt hai người, nghe nói còn tràn ra lệnh treo giải thưởng hai người, tiền thưởng cực kỳ phong phú a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được hai cái giang hồ khách ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ giật mình. Cái này Vân Đình thật là khờ có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên hạ hội có thể ở Lục Kình Xuyên hướng dẫn dưới hướng đi hưng thịnh, cái này Lục Kình Xuyên tất nhiên có tương đối bản lĩnh. Cái này Vân Đình chỉ là tông sư cảnh giới liền muốn đi khiêu chiến Lục Kình Xuyên, đây mới là trong hầm cầu thắp đèn lồng, muốn chết. anh nợ em một câu yêu thương. Dứt khoát bản thân rất sớm thay vì rũ sạch quan hệ, bằng không thì đám lửa này không phải đốt tới trên người mình bất khả. Ấy hừm mẹ của ta rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Vương Dã thầm kinh hãi đồng thời, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy nhiều ngày không thấy Triệu Bộ Đầu đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến khách sạn bên trong, Triệu Bộ Đầu tìm một chỗ ngồi xuống tới, mở miệng nói. Bận rộn cho tới chưa thế nhưng là mệt chết ta, nhanh cho ta một bình nước trà, thấm giọng nói. Trong ngôn ngữ Triệu Bộ Đầu thở không ra hơi, khá là chật vật. Anh nợ em một câu yêu thương, nha Triệu Bộ Đầu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu, Vương Dã cầm lên ấm trà chén trà tiến lên đón, mở miệng nói ra. Hồi lâu không thấy, trước đó vài ngày đệ tử cái bang bản án cũng đã điều tra xong. Anh nợ em một câu yêu thương, này cha cái gì nắm được a? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu thở dài, mở miệng nói ra. Bản án tra mấy ngày, mắt thấy vừa mới có chút mặt mày, ai biết phía trên đến một phong thư từ, nói án này chuyển giao thượng bộ còn muốn đi thi thể hồ sơ tới một hệ liệt manh mối. Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta bận rộn mấy ngày, tình cảm là uổng phí thời gian. Trong ngôn ngữ Triệu Bộ Đầu còn đập một cái mặt bàn, có vẻ hơi không cam lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, không dùng tra án cái kia còn không dễ. Nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, Vương Dã vừa cười vừa nói. Mệt gần chết, dãi nắng dầm mưa, anh nợ em một câu yêu thương, bất quá Triệu Bộ Đầu, ngươi cái này không dùng tra án, thế nào còn mệt mỏi như vậy đây? Vương trưởng quỹ, đại án không có, vụ án nhỏ cũng phải xử lý à, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Bộ Đầu thở dài một tiếng, đem một tờ giấy vàng đặt ở Vương Dã trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không cũng là vật này, nhìn đến đây, Vương Dã lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giấy vàng này vuông vức thoạt nhìn cực kỳ giống bố cáo loại hình đồ vật. Không phải đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Lão tử vận khí không bằng cái này hỏng a, chân trước vừa mới nghe nói Vân Đình bị treo giải thưởng đuổi bắt, chân sau liền thấy chương này bố cáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái đồ chơi này không phải là thiên hạ hội treo giải thưởng Vân Đình truy nã lệnh a, từ khi quân thiên lệnh sự tình về sau, Vương Dã một bên đối treo giải thưởng bố cáo khá là mẫn cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, treo giải thưởng bố cáo thường thường mang ý nghĩa vô tận phiền phức. Triệu Bộ Đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói. Cái này ta có thể nhìn xem sao? Xem đi, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Bộ Đầu cho mình tới một bát nước trà, phối hợp uống. Cầm lên trên bàn giấy vàng, Vương Dã chậm rãi đem hắn tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tức khắc ở giữa, một cái một góc trông rất sống động thanh liên chân dung xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Ở thanh liên toàn thân màu xanh rất có thần vận, ở đài sen phía trên còn có một tôn Phật gia, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, khá là hiền lành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại bức họa phía dưới cùng, còn có một hàng chữ, vô sinh phụ mẫu chân không ra hương. Đài sen tịnh thổ, vĩnh sinh an bình. Hiển nhiên, đây không phải Vân Đình lệnh treo giải thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Vương Dã cũng không biết lắm, đây rốt cuộc là cái gì? Triệu Bộ Đầu, đây là vật gì a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào trong tay giấy vàng, Vương Dã hướng về phía Triệu Bộ Đầu hỏi. Thanh liên Phật giáo truyền giáo bố cáo, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng không nhịn được nói. Thanh liên Phật giáo, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Năm đó hắn tung hoành giang hồ, thiên hạ Phật môn thiền tông danh mục hắn đều khá là quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là cái này thanh liên Phật giáo, nhưng chưa từng nghe qua. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.